Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, cúi đầu cam vì trẻ con trâu. Theo Marco, Emilio cùng Silvio ba cái chung với Thánh Điện Kỵ Sĩ thành viên gia tộc tử vong. Babego gia chủ chi vị rơi xuống gặp nguy không loạn Agostino trong tay. Cùng mình ba vị đồng tộc khác biệt. Agostino từ trên căn bản không tán đồng đương đại thánh điện kỵ sĩ điên cuồng tranh quyền lý niệm. Một mực cùng Assassin duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Tại Barberigo gia tộc mạng lưới tình báo cùng nhân mạch con đường viện trợ phía dưới. Antonio đạo tặc rất nhanh liền thu hoạch được tờ thứ nhất tản mát bên ngoài Otter trang sách. Carlo cùng Marco độc chết kế hoạch để Mosenigo tổng đốc tại địa ngục cửa dạo qua một vòng. Cũng làm cho hắn triệt để nhận rõ đương đại thánh điện kỵ sĩ bản chất. Mặc dù không có đối với Venice Brotherhood mở ra đặc quyền. Nhưng căn cứ Bartolomeo cùng Antonio nói, thủ hạ của bọn hắn trong thành hành động so trước kia thông thuận rất nhiều. Làm lá sâu tiến về Church of Our Lady giáo đường, thuận lợi từ Assassin trong huyệt mộ tìm tới Leonius tín vật lúc. De Vinci chính tràn đầy phấn khởi tại công việc của mình trong thời gian phiên dịch mới vào tay. 8 tấm trang sách, theo Otter trang sách giải phong dần dần chuẩn bị kết thúc. Vị này Assassin đạo sư hoàn chỉnh lý niệm rốt cục hiện ra tại Italy Brotherhood trước mắt. Căn cứ bản chép tay số hiệu, Otter mưu trí lịch trình thông qua lưu lại bản chép tay trực quan biểu hiện ra cho người hậu thế. Hắn bản chép tay bên trong bao hàm chính mình đối với Assassin's Creed càng cấp độ lĩnh ngộ. Cùng đối với người mở đường cùng Eden quả táo vàng hoài nghi cùng phỏng đoán. Còn lại một bộ phận thì là hắn thông qua quả táo vàng bên trong tri thức nghiên cứu ra được kỹ xảo. Ám sát cùng cơ quan chủ tính, phần lớn cùng Assassin tụ kiếm 6 trang có quan hệ, mới nhất lấy được trang sách bên trong. Otter nâng lên một cái để lá sâu cảm thấy rất hứng thú danh từ lông cừu vàng. Một trang này bên trên còn vẽ hắn tự tay chế tác bộ kia khôi giáp. Otter phỏng đoán, cổ Hy Lạp trong truyền thuyết lông cừu vàng có lẽ cùng Eden mảnh vỡ có quan hệ. Quả táo vàng bên trong liền bảo lưu lấy một bộ phận có quan hệ cường độ cao tài liệu ghi chép. Hắn bằng vào quả táo vàng bên trong tri thức, tốn hao thời gian mười mấy năm siêu tập tài liệu, rốt cục hoàn thành bộ này lưu truyền đến người đời sau tạo thần khí khôi giáp. Trải qua nhiều cái Assassin mộ huyệt thăm dò lịch luyện, lá thâu đối với Domenico thiết trí cơ quan sáo lộ sớm đã xe nhẹ đường quen. Làm Antonio tuân thủ hứa hẹn tìm về mặt khác 3 tấm trang sách lúc. Lá thâu cũng thuận lợi từ San Marco nhà thờ lớn bên trong lấy ra cuối cùng một kiện đại biểu Amulet. Aya, Assassin tín vật, đến tận đây, tất cả 6 cái Assassin tín vật toàn bộ tập hợp đủ. Tiếp xuống cần làm chính là trở lại Auditor Thánh Đường bên trong đem bọn hắn sắp đặt đến pho. Tượng bên trên. Lấy ra món kia long đong đã lâu Armor of Otter. Bất quá trước đó, là sơ cùng Antonio cùng Theodora bọn người thảo luận thoáng cái cuối cùng một chương bản chép tay. Trang sách rơi xuống, căn cứ Agostino cùng Mosenigo tổng đốc cung cấp tình báo giao nhau so với. Chúng ta cho ra một cái không tốt lắm kết luận. Theodora chau mày. Thói quen sờ sờ trên cổ bằng bạc thập tự giá. Cuối cùng một chương trang sách đã từng cũng bị chôn giấu tại Venice. Ước chừng một năm trước đó, một cái không rõ lai lịch nữ nhân từ nắm giữ trang sách tên kia thương nhân trong tay đem hắn mua đi. Từ đây không biết tung tích. Lá sâu trầm ngâm hỏi, có người biết nữ tử kia thân phận sao? Hoặc là nói, nàng có cái gì đặc thù? Theodora lắc đầu, kỳ quái địa phương ngay ở chỗ này. Chúng ta căn cứ manh mối tìm tới cái kia thương nhân lúc. Hắn rất quỷ dị nhớ không rõ nữ tử kia tướng mạo cùng tuổi tác. tựa như đây chẳng qua là một cái trống rỗng xuất hiện như u linh. Angnio mở miệng nói bổ sung, nhưng trên thực tế nữ tử kia xác thực tồn tại, cùng ngày chợ trên có không ít người nhìn thấy qua nàng, thậm chí lưu lại một chút mơ hồ ấn tượng, nhưng bọn hắn làm thế nào đều không thể nhớ lại nữ tử kia bất luận cái gì đặc thù. Bartolomeo Chen, lời nói, duy nhất có quan nữ tử kia manh mối, là nàng chủ động lưu lại. Rất nhiều gặp qua nàng người đều chỉ nhớ rõ cái danh từ này Cyprus. Lá sâu lông mày đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, Cyprus, vì cái gì cái kia nữ tử thần bí hết lần này tới lần khác biết nâng lên Cyprus? Cần phải không có khả năng chỉ là đơn thuần trùng hợp a? Nhấc đầu vuốt vuốt mi tâm, lá sâu cười khổ nói ra, xem ra chờ ta cầm tới Armor of Otter về sau, nhất định phải đi một chuyến Cyprus. 6 cái assassin tín vật toàn bộ tập hợp đủ, Otter bản chép tay cũng chỉ còn lại bị nữ tử thần bí lấy đi cái kia một chương. Là sực tại Venice nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hệ thống cũng cho ra Venice trấn áp nhiệm vụ ban thưởng. Đồng dạng là điểm kỹ năng tự do 1. Là sâu còn không có đem Fion trấn áp nhiệm vụ cho điểm kỹ năng tự do dùng xong. Dùng cái mông nghĩ cũng biết điểm kỹ năng tự do sẽ phi thường quý giá. Hắn dự định tại lúc cần thiết mới sử dụng bọn chúng. Đờ Vanh Si mặc dù lập chí muốn du lịch vòng quanh thế giới, nhưng mới vừa đến Venice không lâu hắn vẫn chưa hoàn thành đối với tòa thành thị này nghiên cứu. Thăm dò. Lần này hắn không có ý định cùng La Sâu cùng một chỗ trở về Monterazzoni. Cùng Antonio, Teodora cùng Bartolomeo bọn người cáo biệt, La Sâu mang theo đầy cõi lòng mong đợi cá Clota cùng không rõ ràng cho lắm Dante cùng một chỗ dừng. Vào tiến về Folly cảng tàu chở khách, vì ẩn tàng Eden thần khí tình báo tương quan, La Sâu cũng không có nói cho cá Clota. Hắn chuẩn bị dùng phương pháp gì chữa trị Dante, chỉ là nói cho nàng, chính mình nhận thức một tên hết sức lợi hại thần y. Có lẽ có biện pháp chữa khỏi Dante mất trí nhớ cùng mất trí triệu chứng. Marco đã chết, đôi này trải qua gặp trắc trở vợ chồng rốt cục có thể vượt qua thời gian yên bình. Chỉ cần có để Dante khôi phục lý trí khả năng, các Clota nguyện ý làm ra nếm thử. Thông qua Assassin Brotherhood con đường, Katarina sớm thu hoạch được lá sâu đường về tin tức, bụng dần dần lớn nàng không để ý bọn thị nữ phản đối. Kiên trì tự mình đến Folly cảng nghênh đón lá sâu, cố kỵ đến giáo hoàng Sixtus nhất hệ cảm nhận, lá sâu cùng Katarina mặc dù trong mắt đưa tình, nhưng ít ra ở trước mặt người ngoài còn biểu hiện được 10 phần khắc chế thủ lễ. Nhưng vừa về tới Levadino nham thạch bảo lãnh chúa trong phòng ngủ. Hừ hừ, có câu nói hay lắm. Tiểu biệt thắng tân hôn. Biết là sâu thời gian đang gấp muốn trở về Monterazzoni. Katarina rất lý trí không có cưỡng ép đem hắn lưu lại. Nhưng khi lúc trời tối là sâu căn bản liền không có chợp mắt. Ngày thứ hai một lần nữa lên đường lúc. Là sâu cái kia sâu nặng mắt quầng thâm cùng hoảng hốt tinh thần để đồng hành cá Clota lo lắng hắn. Phải chăng mắc tật bệnh gì? Chủ động đưa ra đề nghị trước tiên ở Folly dừng lại mấy ngày. Là sâu vội vàng mở đầu bác bỏ đề nghị của cá Clota. Đừng nói thời gian cấp bách. Cho dù có đầy đủ thời gian, hắn cũng không dám mỗi ngày tiếp tục cuộc sống như vậy. Dù sao, không có cày xấu ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Năm 1477 tháng 10, là sâu một đoàn người tiến vào Toscan đại khu. Tại Mario phái ra dòng binh tiếp dẫn xuống tới đến thành nhỏ Monterazzoni. Cân nhắc đến Eden thần khí tầm quan trọng cùng đối với người bình thường sinh ra tác dụng phụ. Đối với thần khí nắm giữ nhất định kháng tính, Giovanni tạm thời buông xuống nhà ngân hàng công việc. Tự mình cùng Ezio cùng một chỗ mang theo vải liệm thi đi vào Monterazzoni. Nửa năm không gặp, SEO ghi chất nhìn qua thành thục không ít. Nửa năm qua này hắn cần phải tiếp nhận không ít Giovanni cho chính quy Assassin huấn luyện. Bất quá hắn cái kia phong lưu bản tính vẫn là không có cái gì cải biến. Vừa thấy mặt liền cười xấu xa lấy hướng La Sâu trêu ghẹo hắn cùng Katarina bí mật quan hệ. Giovanni không cao hứng vỗ một cái nhị nhi tử đầu. Đứng đắn một điểm, trò đùa chờ chính sự làm xong lại mở. Mario đem cá Clota an bài đến auditor nhà trong phòng khách. Ở tạm, mê choáng Dante về sau. Một đoàn người đem hắn mang lên dưới mặt đất, auditor thánh đường. Đặt ở một tòa lâm thời dọn tới bàn làm việc bên trên. Thừa dịp Giovanni, Ezio cùng Mario ba người hồng hộc di chuyển nặng nề Dante. La Sâu đem chuẩn bị kỹ càng Assassin tín vật lần lượt lắp đặt đến 6 tòa pho tượng cái bệ bên trên. Két, theo Amunet tín vật cuối cùng sắp xếp gọn. Khóa lại Otter pho tượng kiên cố lan can rốt cục phát ra chói tai kim loại cơ quan vận chuyển âm. Thanh, bắt đầu hướng hai bên giải khai. Đen tuyền Armor of Otter chính thức hiện ra tại 4 tên Assassin trước mắt. Mario cùng Giovanni cảm xúc đều có chút kích động. Tiên tổ lưu lại tâm nguyện rốt cục sẽ tại bọn hắn thế hệ này đạt thành. Đi thôi, Lục. Giovanni bùng phục thoáng cái cảm xúc, đưa tay tại La Sâu phía sau nhẹ nhàng đẩy. Tín vật đều là ngươi tìm đủ, bộ này khôi giáp nên thuộc về ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.